Toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn. Chương 70, tôi sẽ cho chị một cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Đóng phim cũng càng ngày càng vất vả. Lưu Vũ Tình từ nhỏ đã được nuông chiều. Dưới sự tàn phát của cái lạnh này liền bị cảm lạnh. Quý Thiền Ngưng ở chung phòng với cô ấy nên rất nhanh cũng bị lây bệnh. Hắt xì. Hai người đồng thời hắt xì. Cầm khăn giấy lau nước mũi. Mặt mũi đáng thương mà nhìn đối phương. Lưu Vũ Tình xoa nhiều đến mức mũi đỏ bừng. Đột nhiên cảm thán. Đóng phim là thật là vất vả. Nếu ba mình thấy mình thế này thì đau lòng chết. Quý Thiền Ngưng lấy nước cho hai người. Nói giỡn. Nếu như mình có một người cha có tiền thì mình tình nguyện mỗi ngày đều làm cá khô. Không thèm ăn khổ như này đâu. Làm cá khô là sao? Mình là yêu đóng phim. Chẳng lẽ cậu không yêu sao? Yêu chứ. Quý Thiền Ngưng không cần nghĩ liền nói. Kiếp trước cô không thể tiếp tục làm diễn viên. Đời này cô vẫn chưa diễn đủ mà. Lưu Vũ Tình nhận nước ấm uống một ngụm. Trong mắt đảo quanh rồi nói. Cậu còn nhớ lần họp lớp đầu tiên khi chúng mình học năm nhất không? Khi hỏi vì sao lại muốn làm diễn viên thì đa số bạn học đều nói là muốn làm minh tinh. Thích biểu diễn. Chỉ có cậu trả lời khác với tất cả mọi người. Đối với Quý Thiền Ngưng mà nói thì đó là một đoạn ký ức rất xa vời. Trong phút chốc cô nghĩ không ra được. Nghiêng đầu tự hỏi. Lưu Vũ Tình thấy mặt cô ngơ ngác. Nghĩ là cô đã quên liền gấp không chờ nổi mà nói. Bởi vì câu trả lời của cậu đặc biệt, cho nên mình nhớ rất rõ. Cậu nói, cậu học biểu diễn là vì tiếp cận thần tượng của cậu. Cùm cụp, một tiếng, khóa ký ức được mở ra. Chuyện cũ chôn giấu hồi lâu từng chút một nổi lên. 14 năm trước, Quý Thiền Ngưng khi 18 tuổi, như đóa hoa ly mới vừa chớm nở, mềm mại, ngây ngô. 14 bạn học cộng thêm cả chủ nhiệm lớp đều đang háo hức chờ đáp án của cô. Cô thẹn thùng cười, giọng nói mang theo sự mềm mại dịu dàng đặc biệt của con gái vùng Giang Nam. Nói, tôi học biểu diễn, thật ra là vì muốn tới gần thần tượng của tôi. Lập tức có người hỏi cô, thần tượng của cậu là ai? Mạc Hạm, Quý Thiền Ngưng nói xong liền đỏ mặt. Tên Mạc Hạm vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc phát ra tiếng. Quý Thiền Ngưng nhỏ hơn Mạc Hạm 4 tuổi. Năm cô học đại học năm nhất thì Mạc Hạm đạt được giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất Kim Mã. Đối với chú ngựa ô đột nhiên ra tay năm đó thì rất ít người học biểu diễn không biết Mạc Hạm là ai. Sau buổi họp lớp đó thì tất cả mọi người đều biết Quý Thiền Ngưng thần tượng Mạc Hạm. Quý Thiền Ngưng mua rất nhiều về sản phẩm mà Mạc Hạm làm đại diện. Cốc nước được sử dụng thì có in ảnh chân dung Mạc Hạm. Đồ trang trí trên dây đeo túi cũng là ảnh của Mạc Hạm. Càng khoa trương hơn nữa là cô dán đầy ảnh Mạc Hạm trên giường. Mỗi ngày mở mắt nhắm mắt đều có thể nhìn thấy. Bạn học trong lớp, bao gồm cả giáo viên dạy cô đều biết cô là fan não tàn siêu cấp của Mạc Hạm. Cô chưa từng tiết lộ với bất kỳ ai. Cô đối với Mạc Hạm không chỉ là sự yêu thích giữa fan cùng thần tượng, mà còn mang theo hy vọng xa vời nào đó không thể miêu tả được. Nếu không phải Lưu Vũ Tình tâm huyết dâng trào nhắc lại chuyện này, thì thậm chí Quý Thiền Ngưng đã quên lúc trước bản thân si mê Mạc Hạm điên cuồng tới cỡ nào. Rốt cuộc vẫn là quá non dại. Nên mới dấn thân vào đi vào mà không màng hậu quả. Kết quả là như thiêu thân dũng cảm bay thẳng vào ngọn lửa. Lưu Vũ Tình chạm chạm cô. Muốn nói lại thôi. Quý Thiền Ngưng bừng tỉnh hoàn hồn. Cười cười cho qua qua. Lưu Vũ Tình cảm thấy nụ cười này của cô còn có ý nghĩa sâu hơn. Do dự một hồi mới hỏi y. Mình vẫn còn rất khó hiểu. Khi đó cậu thích Mạc Hạm đến thế. Bây giờ chị ấy cũng thích cậu đến thế. Hai người tình đầu ý hợp. Vì sao lại không thử ở bên nhau? Quý Thiền Ngưng bình tĩnh nói. Không phải lúc trước mình đã nói lý do cho cậu rồi sao? Mình nghĩ lý do đó không đáng kể chút nào. Lưu Vũ Tình nói, cậu nói thân phận, danh khí, còn có gia cảnh giữa cậu và chị ấy không phù hợp nhau. Nhưng những thứ này rõ ràng là đang cân nhắc về chuyện kết hôn mà. Yêu đương ấy à, chỉ cần thích nhau là được rồi. Không cần phải phức tạp đến vậy chứ. Là như thế này sao? Quý Thiển ngưng giật mình. Có bởi vì kiếp trước cô và Mạc Hạm bỏ qua quá trình yêu đương mà trực tiếp kết hôn khiến tiềm thức Quý Thiển ngưng nghĩ đến thân phận cùng gia cảnh. Hai bên, nếu đơn giản chỉ là hai người yêu đương, thì hình như đúng là không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Tình huống bây giờ phức tạp, Quý Thiển ngưng lại không muốn nói rõ với Lưu Vũ Tình. Hơi hơi suy nghĩ, nói, vĩ nhân nào đó từng nói, nếu yêu đương mà không hướng tới kết hôn thì đều là kẻ lưu manh. Nếu hai người cuối cùng không thể đi vào lễ đường thì hà tất phải lãng phí thời gian yêu đương. Đến lúc đó chia tay lại càng đau khổ hơn. Lưu Vũ Tình líu lưỡi. Ý của cậu là, cậu tính đời này chỉ yêu một lần thôi à? Cuộc hôn nhân thất bại kia làm Quý Thiển ngưng đối với tình yêu như nước lặng. Bây giờ cô một lòng chỉ muốn đóng phim. Nhưng nói thế lại không có sức thuyết phục. Chỉ có thể căng ra đầu nói. Một lần chẳng lẽ còn không đủ sao? Lưu Vũ Tình không khỏi giơ ngón tay cái lên. Nói, cậu quả nhiên là hệt như trong tưởng tượng của mình. Vừa bảo thủ lại truyền thống. Cậu không cảm thấy như thế rất đẹp rất lãng mạn sao? Nếu có thể mãi yêu người mình yêu đến đầu bạc răng long thì đúng là rất lãng mạn. Lưu Vũ Tình chống cằm. Nói, nhưng đại đa số các cặp đôi đều rất khó làm được điều đó. Rất nhiều người đều là đi đến bước đó rồi tan vỡ. Cho nên mới muốn nắm chắc lập tức. Cho dù về sau có phải tách ra thì cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối gì. Ồ, Lưu Vũ Tình biết là cô nói cho có lệ. Tâm ngứa khó nhịn, nhịn không được nói. Bỏ lỡ Mạc Hạm, cậu chẳng lẽ sẽ không cảm thấy tiếc nuối sao? Sẽ sao? Vấn đề này Quý Thiển ngưng suy nghĩ thật lâu. Không biết nên trả lời như thế nào. Kiếp trước, cô và Mạc Hạm bỏ lỡ nhau. Cô chưa kịp tiếc nuối thì đã nghèo ngoài ý muốn rồi. Đời này, Mạc Hạm mà cô tiếp xúc bây giờ rất khác so với kiếp trước. Trừ bỏ hành vi thói quen nào đó không thay đổi, thì quả thực là như hai người khác nhau. Nếu kiếp này bỏ lỡ một Mạc Hạm đối xử với cô vừa săn sóc vừa kiên nhẫn, có đánh có mắng thì cũng không trả lại. Sẽ dỗ dành cô, sẽ đau lòng cô. Tràn đầy lời cợt nhã cùng âu yếm. Cô sẽ tiếc nuối sao? Không chờ Quý Thiển ngưng nghĩ kỹ, Lưu Vũ Tình lại nói. Cậu chẳng lẽ một chút cũng không muốn hẹn hò cùng chị ấy sao? Dưới góc nhìn của một người ngoài cuộc như mình, Mạc Hạm đối với cậu đúng là nói gì nghe nấy. Đúng là một đối tượng rất thích hợp để yêu đương mà. Nếu mình mà là cậu, đã sớm đồng ý làm bạn gái của chị ấy rồi. Quý Thiển ngưng càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Đôi mắt híp lại. Nói. Chị ấy cho cậu có chút xíu chỗ tốt à. Cậu liền ra sức nói tốt giúp chị ấy đến thế sao. Lưu Vũ Tình bị vạch trần cũng không chột dạ. Ngược lại còn hợp tình hợp lý mà nói. Cái gì mà chút xíu. Đó là chỗ tốt siêu to không lổ đó. Thiển ngưng. Mình thật sự cảm thấy chị Hạm siêu tốt luôn. Hay là cậu suy nghĩ lại đi. Quý Thiển ngưng không nóng không lạnh cười một chút. Nói, sau này cậu không đóng phim thì có thể là bà Mai được đó. Lưu Vũ Tình vui vẻ nói. Cũng đúng, chờ cậu và chị Hạm thành đôi thì hai người chính là bảng hiệu vàng của mình. Đến lúc mình không cần lo về việc làm ăn nữa. Nói cậu béo cậu còn không chịu. Cậu dám nói mình béo à, mình đánh chết con khỉ ốm nhà cậu. Leng keng, Quý Thiển ngưng cười cười né tránh vô ảnh thủ của Lưu Vũ Tình đang vươn tới đây. Tung tăng chạy đi mở cửa. Cửa vừa mở, cô lập tức đen mặt lại. Lần này không đợi cô mở miệng thì Mạc Hạm đã giành trước. Nói, chào buổi tối, Chị tới đối diễn cảnh ngày mai với em. Ngày mai còn có một cảnh diễn chung cuối cùng với Mạc Hạm nữa. Khi Quý Thiền Ngưng nhận được thông báo thì đoán là chị sẽ đến. Bày ra bộ mặt khó ở. Nói ỉu xìu, tôi bị cảm, sợ lây bệnh cho chị. Tối nay thì không được rồi. Mạc Hạm giờ mới chú ý tới giọng mũi nghẹt nặng của cô. Cúi đầu nghiêm túc nhìn cô. Hỏi, uống thuốc chưa? Quý Thiền Ngưng vô cảm mà. Một tiếng, Mạc Hạm thấy sắc mặt cô vẫn ổn. Đứng thẳng người, rất thoải mái mà nói. Không sao, cơ thể chị khỏe mạnh. Không sợ lây bệnh. Mạc Hạm tìm bất cứ lý do gì để tiếp cận cô thì cô đều có nhẫn tâm từ chối được. Chỉ riêng việc đóng phim là không được. Quý Thiền Ngưng hoàn toàn là có ý tốt. Thấy Mạc Hạm không nghe thì cũng đành để chị tiến vào. Lưu Vũ Tình chịu đủ sự tra tấn của cảm mạo. Thấy Mạc Hạm lập tức tung tăng nhảy nhót. Mang dép lê chạy ra ngoài. Nói, mình đi tìm bọn Tâm Mỹ chơi đây. Nè, Quý Thiền Ngưng kìn chưa kịp chạm vào góc áo của cô ấy nữa. Chỉ đành trơ mắt nhìn cô ấy chạy trốn. Xoay người, nhìn thấy Mạc Hạm cầm tập kịch bản thật ngồi ngay ngắn cuối giường. Nói, bắt đầu đi. Nhìn dáng vẻ đàng hoàng của chị làm Quý Thiền Ngưng thấy bản thân cô bụng dạ hẹp hòi quá. Chỉ là đọc kịch bản bình thường thôi mà. Hoảng gì chứ? Hắt xì. Quý Thiền Ngưng lại hắt xì một cái. Vẻ mặt nghiêm túc của Mạc Hạm hơi giãn ra. Khép kịch bản lại rồi đứng lên. Rất khó chịu sao? Nếu không thì không ổn rồi. Quý Thiền Ngưng lại không thuận theo. Hiện tại không ổn thì ngày mai hai người vẫn phải diễn chung. So với việc tới phim trường chịu gió chịu lạnh, thì thà ở trong phòng khách sạn có máy sưởi thoải mái vẫn hơn. Cô xoa xoa cái mũi bị nghẹt, ồm ồm mà nói, không có việc gì, nhưng cô thật sự lo là sẽ lây bệnh cho Mạc Hàm. Từ túi cá nhân lấy ra khẩu trang y tế rồi đưa qua. Chị mang cái này đi. Mạc Hạm cảm thấy đối diễn với cô mà mang khẩu trang thì rất kỳ quái. Kiên quyết nói, không cần, cái mũi nghẹt làm Quý Thiền Ngưng choáng váng hết cả mặt. Không muốn tranh luận cùng chị, không nói hai lời trực tiếp mở bao bì giúp chị mang lên. Sau khi mang xong, cô phát hiện Mạc Hạm đang nhìn mình bằng đôi mắt sáng rực. Thì mới nhận ra là mình vừa làm gì. Vội lui ra sau hai bước, ánh mắt Mạc Hạm không đổi mà nhìn cô. Một phát nói trúng tim đen. Em vẫn quan tâm chị nè. Quý Thiền Ngưng quay đầu đi. Mất tự nhiên mà ho một tiếng. Nói, ai quan tâm chị chứ? Chỉ là tôi sợ chị cũng bị cảm. Ngày mai quay phim sẽ liên lụy tới tôi thôi. Mạc Hạm chỉnh khẩu trang trên mặt lại. Tiếng cười phát ra từ bên trong. Nói. Mặc kệ như thế nào thì chị cũng rất vui hết. Thiền Ngưng, em tốt ghê, em nói đúng không? Đến đây đi, lần đối diễn này so với trong tưởng tượng của Quý Thiền Ngưng thì còn nghiêm túc đứng đắn hơn. Hai người các cô đọc từng lời thoại, thi thoảng sẽ dừng lại thảo luận chi tiết. Thứ vô nghĩa nhất là, khi Mạc Hạm thấy cô hay hắt xì thì sẽ hỏi cô muốn nghỉ ngơi không? Hoặc hỏi cô muốn uống nước ấm không? Quý Thiền Ngưng từ chối hết. Cô chỉ muốn diễn sớm cho xong thôi. Không biết có phải là Mạc Hạm để ý tới bệnh tình cô không? Mà sau khi đối diễn với cô lưu loát suôn sẻ xong thì không nán lại chút nào. Chỉ là khi rời đi khi thì nghiêm túc nói. Tắm rửa một cái. Nghỉ ngơi sớm một chút. Nếu là thật sự chịu không nổi thì có thể gọi điện thoại cho chị. Gọi điện thoại cho chị làm gì? Chị chở em đi bệnh viện. Quý Thiền Ngưng cạn lời. Mặc kệ là kiếp trước hay là kiếp này, Quý Thiền Ngưng rất hiếm khi thấy Mạc Hạm rong dài như vậy. Đúng là có chút không quen. Buồn bực mà nói. Biết rồi, chị nói nhiều ghê. Mạc Hạm nghen họng, kéo khẩu trang xuống. Nói, ngủ ngon, ngủ ngon. Tiễn Mạc Hạm đi. Quý Thiền Ngưng dọn dẹp một chút liền đi tắm rửa. Chờ cô tắm rửa xong rồi ra ngoài thì phát hiện trên điện thoại có một tin nhắn chưa đọc. An Huệ, đột nhiên nhớ tới chuyện em chặn chị rồi. Nếu có việc gấp thì gọi số này cũng được nha. Quý Thiển ngưng, lần trước khi người nào đó phát bệnh muốn ghép CP với cô. Rồi dùng điện thoại An Huệ nhắn tin bảo cô giúp đổi tên mà Quý Thiển ngưng phớt lờ chị. Thì hình như Mạc Hạm ý thức được là cô sẽ không chặn An Huệ nên sau này lần nào cũng dùng điện thoại An Huệ để nhắn tin cho cô. Như thường lệ, Quý Thiển ngưng vẫn là chỉ xem mà không trả lời. Cô bỏ điện thoại xuống, lại nhặt lên, ngón tay tạm dừng vài giây rồi mở danh sách chặn, bí mật kéo dãy số của người nào đó ra. Đây là cảnh diễn chung cuối cùng của Quý Thiển ngưng và Mạc Hạm. Nội dung là nhân vật Lục Di Thái do Mạc Hạm đóng nằm vùng thất bại. Đại soái Dương Thành là An Đạt Quý muốn đem cô rút gân lột da. Từ viện viện đã sớm biết được thân phận thật sự của Lục Di Thái liền cố ý phóng hỏa khiến An Đạt Quý phải điều thuộc hạ đi. Dưới sự phối hợp ăn ý của An Hân thì từ viện viện rốt cuộc cũng cứu được Lục Di Thái còn đang thoi thóp ra ngoài. Trước khi chết thì Lục Di Thái đem tình báo liều chết mà lấy được giao cho cô ấy. Nhờ cô ấy giao cho Đảng Cộng sản. Cảnh diễn này là cảnh cao trào nhất của bộ phim. Khi quay thì khó khăn cũng rất lớn. Quý Thiển ngưng dưng dưng cầm tình báo dính đầy máu tươi của Lục Di Thái mà ra khỏi nhà lao. Cảnh diễn này cô quay xong rồi. Mạc Hạm, sau khi chết, vẫn còn bị An Đạt Quý làm nhục. Cách chương.